Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Đại chiến. Do nhận thấy tình thế vô cùng cấp bách, lần này một trong những đội quân chủ lực bên hư không đã xuất hiện. Không chỉ như vậy, đích thân một vị đội trưởng chỉ huy nhất định của quân đội hư không đã bắt đầu hành động mạnh tay hơn. John lập tức ra lệnh. Shen, Quinn, Timo, hãy tiếp tục trình thám động tính của toàn bộ quân địch đang tiến tới. Tối ngày hôm mai, tôi là muốn có thông tin chính xác về lực lượng quân địch để tiến công lần này. Được. Shen, Quinn và Timo nhanh chóng rời đi, phân phó thuộc hạ nhanh chóng tiếp tục công việc. John nhìn Garen và Darius đứng bên cạnh nói. Nhờ hai người thông báo với toàn bộ tướng lĩnh liên minh. Tối mai chúng ta sẽ họp gấp. Đồng thời ngay từ bây giờ, hai vị hãy chuẩn bị lại lực lượng chiến đấu đi. Chúng ta sẽ xuất quân bất cứ lúc nào. Được. Garen và Darius lập tức rời đi. John xoay người tiến lại gần chiếc bàn lớn đang đặt giữa phòng. Hắn nhìn vào địa hình trên đó, suy nghĩ. Bây giờ quân địch tấn công thành Legacy cũng chỉ có hai đường. Một, đó là đường bộ. Hai là đường thủy. Có khi nào bọn chúng biết được cách ta công phá thành Legacy mà sử dụng thêm cả đường hàng hay hàng không hay không? Phải phân tích thật kỹ mới được. Giả sử như lần này quân địch tấn công bằng đường thủy thì sao? Thông tin việc một trong 10 đội trưởng chủ lực của quân đội hư không đã lộ diện và được dẫn dắt bởi một người mang hàm đội trưởng và được chuyển đi khắp thành Legacy. Hiện tại mọi thứ đang được chuẩn bị vô cùng khẩn trương, không ai cho phép mình được nghỉ ngơi vào lúc này. Tối ngày hôm sau, cuộc họp diễn ra tại phòng hội nghị, một bầu không khí cực kỳ căng thẳng hiện tại ở trên nét mặt của mọi người hầu hết đang trở nên căng thẳng hơn. Shen, hãy nói đi. John phá vỡ bầu không khí trầm lặng nói với Shen đang đứng giữa phòng. Được, theo những gì quan sát được thì quân địch lần này hơn 100 vạn quân, trong đó bao gồm 300 chiến hạm bọc thép được trang bị các loại pháo tầm trung và tầm xa cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời hơn 300 tàu chiến khác nhau để chở quân lính. Tuy nhiên trên mỗi tàu này là vẫn được trang bị các loại vũ khí chiến đấu, có thể chống lại bất cứ một loại tàu chiến nào. Mỗi một binh sĩ trong đó đều được huấn luyện cực kỳ kỹ lưỡng để có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. John nhìn Garen. Vậy thì tướng quân Garen, lực lượng của chúng ta nếu tính đến bây giờ là khoảng bao nhiêu người? À, khoảng tầm 60-70.000 người. Garen báo. John, chưa có hết đâu. Quyền tiến tới nói, lập tức sáng mắt, mọi người xa sầm xuống. Garen giật mình. Còn nữa sao? Không lẽ quân địch còn nhiều hơn à? Quyền gật đầu nói. Theo như các thành viên trinh sát của đội tôi và đội thi mô báo lại thì vẫn còn một cánh quân khác của quân địch đang di chuyển bằng đường bộ tiến đến thành Legacy. Vậy đội quân đó thế nào? Bao gồm bao nhiêu người? Javan hỏi. Quy nhìn sang Javan, trong chốc lát sau đó nhìn John. Chúng có gần 50 vạn quân, bao gồm cả kỵ binh, cung thủ, xạ thủ và thiết binh nữa. Một đội quân mạnh mẽ có thể tiêu diệt bất cứ một đội quân nào dám ngăn cản. Ai, vậy thì tổng cộng đã hơn 150 vạn quân tấn công chúng ta. Bọn chúng tấn công lần này nhất định là muốn tiêu diệt hẳn là liên minh đây. Swain đau đầu nói, quả thực là con số kia đã nói lên tất cả, sự chênh lệch về quân số quả thực rất lớn. John, anh tính sao? Hay là chúng ta rút quân khỏi thành Legacy? Nếu đối đầu với lực lượng hư không ngay bây giờ thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Irelia lo lắng nói. Rút sao? Vậy chúng ta rút đi đâu đấy? John thở dài, quả thực bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra kế sách. Nhìn vào số lượng quân số mà quân địch đang có, hắn hiểu rằng quân địch chỉ có thể tấn công vào hai đường thủy và bộ, có thể quân địch sẽ không tấn công như cách hắn đã từng sử dụng. Thứ nhất, cách này do chính hắn nghĩ ra, quân địch không ngu đến mức sử dụng lại chính cách mà đối đầu với những người đó đã nghĩ ra. Thứ hai, với lực lượng hùng hậu như vậy, không có lý do gì quân địch lại phải sử dụng thêm con đường thứ ba để tấn công thành làm gì, bởi vì chúng biết hơn 150 vạn quân đã đủ sức càn quét cả thành Legacy. John, vậy thì bây giờ thế nào đây? Xin chào lo lắng nói, trước đây ông cũng đã hay cầm quân chinh chiến khắp nơi, nhưng mà chưa lần nào ông lại cảm thấy sức ép lớn như vậy. 150 vạn quân đối đầu với 60-70 vạn quân, hơn gấp đôi, một con số quá lớn. John vội vàng nói với Hymer Diger. Ngài Hymer, việc sửa chữa các chiến hạm thì đến đâu rồi? Hymer lắc đầu. Ở lần công kích thành Legacy trước, chúng ta đã phá hủy hầu như toàn bộ những chiếc chiến hạm tại bến cảng. Hơn nữa, 50 chiến hạm vừa nhỏ thì bây giờ chỉ có thể tu sửa lại được 3 chiếc. Tính luôn những tàu chiến của chúng ta thì chỉ có 15 chiếc thôi. Găng Blanh lên tiếng. Trong 15 chiếc đó chúng ta chỉ có 3 chiếc là chiến hạm bọc thép. Số còn lại đều là những tàu cướp biển được trưng dụng mà thôi. Chúng ta là đều được làm bằng gỗ hết. Tất cả mọi thứ đều bất lợi. John thấy lấy hai tay xoa đầu. Khốn kiếp. Trước giờ mình chưa lần nào trải qua tình trạng như thế này. Phải đối đầu với hơn 150 vạn quân tinh nhuệ. Xét về chiến hạm, tàu chiến và quân lính thì chúng ta đều thua. Làm sao bây giờ? Swain đứng dậy, tiến lại gần chiếc bàn đầu cạnh đó, nói với Shen. Shen, hiện tại vị trí hai cánh quân này đang ở đâu? Chúng ở đây và ở đây. Shen cầm hai lá cờ nhỏ gắn vào bản đồ. Từ vị trí cắm của Shen dễ dàng nhận thấy quân đội từ cánh quân đường bộ có vẻ đi nhanh hơn với cánh quân đường thủy. Ít nhất là một ngày đường. Swain sơ cầm suy nghĩ. Này John, theo như tình hình hiện tại thì chúng ta có thể tấn công đội quân bằng đường bộ trước. Tuy nhiên quân địch có đến hơn 50 vạn quân, gần bằng số quân của chúng ta. Nếu như đánh trận này thì e rằng quân ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Khốn kiếp, tiến không được, lùi không xong. Không lẽ chúng ta chịu thua bọn chúng? Brand tức giận đến mức lửa trên người cháy phừng phực. Vậy Shen, còn thông tin gì nữa không? John hỏi. Shen lắc đầu đáp. Là hết rồi, bây giờ tôi sẽ đi trinh sát thêm. Còn có gì quan trọng sẽ lập tức quay về báo cáo. Vậy được, cậu đi đi. John gật đầu rồi nói với mọi người. Vậy được, mọi người hãy mau về và chuẩn bị kỹ mọi thứ. Tôi cần thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Giọng nói của John đầy vẻ mệt mỏi. Được thôi, chúng tôi sẽ đi. Cậu đừng có suy nghĩ quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi người nhanh chóng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi một mình John. Đôi mắt của hắn chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ quân sự trước mặt. Đầu óc liên tục xoay chuyển. Những kiến thức mà hắn đã biết trước đây đều hiện lên. Hắn đã cố gắng lùng sục mọi cách nào đó để phá vỡ thế bế tắc này. Tàu chỉ huy của quân đội hư không lúc này vẫn còn cách khá xa thành Legacy. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển này thì việc tiến đánh thành Legacy chỉ là chuyện sớm muộn. Trên đường đi, lực lượng thủy binh này đã hoàn toàn bỏ mặc những tòa thành mà quân liên minh đã chiếm đóng trước đó. Đơn giản kẻ chỉ huy của đội quân này chỉ muốn nhắm vào John và lực lượng liên minh của hắn. Phòng chỉ huy trên tàu chủ. Chỉ huy. Hơn 30 tướng lĩnh đang ngồi bên tàu, cúi nhìn một người đàn ông da hơi ngăm đen, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng từng trải. Bộ râu bạc ngắn của ông ta càng khiến cho ông ta tỏ đầy bản lĩnh, khoác trên mình một bộ giáp màu tím. Người chỉ huy này không ai khác chính là đội trưởng đội 3, Lucas, đứng đầu quân đội chỉ thủy binh trong 10 đội chủ lực. Thông tin khái quát: tên Lucas, chức vụ đội trưởng đội 3, cấp độ đội trưởng, tính cách không rõ, kỹ năng chưa rõ, nhưng là một người cực kỳ giỏi trong việc lên chiến thuật và chiến đấu trên mặt nước. Thế nào, tình hình động tĩnh thế nào rồi? Lucas nói. Bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Một vị tướng quân nữa lên tiếng. Thế nào, tình hình quân lính thì sao? Lucas lại hỏi nữa. Chỉ huy, quân lính đang rất sung sức. Họ còn bảo với thuộc hạ rằng rất muốn được ra trận để lập công. Một tên tướng quân khác báo cáo. Vậy thì tốt. Lucas hỏi tiếp. Ở trong đây có rất nhiều các vị tướng đã đi theo ta từ lâu. Ở trong đó có vài người cũng đã ở nơi này một thời gian. Vậy ta hỏi, món nào ở đây là ngon nhất? À chỉ huy, ở vùng sông chảy ra biển lớn như thế này thì tất nhiên là món cá ngon nhất rồi. Một người tướng quân đứng dậy nói, trước đây hắn đã từng ở tại khu vực này một thời gian, vậy nên hắn rất am hiểu. Vậy món tệ nhất là gì? Lucas hỏi điều này rất có dụng ý. À, thì là thời tiết. Vào mùa này, gió ở đây thường hay có gió ngược. Nếu như chúng ta đi theo hướng này thì đang là gió thuận, thưa chỉ huy. Người tướng quân kia tiếp tục nói. Trở lại phòng hội nghị, bây giờ đã khuya, ai ai cũng đã đi ngủ. Chỉ còn mỗi một mình John vẫn thức ngồi tại đây vặn óc suy nghĩ kế sách chống lại lực lượng quân địch lúc này. John. Miss từ bên ngoài đi thấy. John vẫn còn đang thức. Cô nói. John à, anh đi ngủ đi. Thức như thế này sẽ có hại cho sức khỏe. Kế sách gì thì để ngày mai hắn suy nghĩ không được sao? John cố gắng cười nói. Ai, mọi thứ đang cấp bách như thế này. Em có nghĩ anh ngủ được sao? Mà tại sao em không đi ngủ đi? Thì em lo cho anh thôi. Biết thế nào anh cũng còn ở đây mà. Miss tiến lại ngồi lên hắn. John thở dài. Miss, chắc là em đã nắm rõ tình hình hiện tại rồi. Xem ra sắp đến việc thủy chiến là không thể tránh khỏi. Miss, lần này em phải ra trận. Thực sự anh rất lo. Anh John, anh không tin vào em à. Nhất định là em sẽ thay anh đánh bại toàn bộ quân địch. Miss cười. Miss, ta có thứ này tặng cho em. John lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của Miss. Hắn nói. Nhưng ai đeo chiếc nhẫn này trên người thì chính là vợ của ta. Sarah, em đồng ý không? Sarah hai tay che miệng, cô kinh ngạc cực kỳ, sau đó không kiềm chế được ôm chặt lấy John. Sarah tất nhiên đồng ý rồi, em đã chờ ngày hôm nay rất lâu. Cuối cùng Sarah đã trở thành vợ của anh rồi. Cảm ơn anh. Miss nói. Chiếc nhẫn này rất đẹp, em nhất định sẽ giữ kỹ nó như là một báu vật. Em sẽ không bao giờ làm mất nó như món quà mẹ đã tặng Sarah trước đây. Hi hi. Miss xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. John thích thú. Món quà gì vậy? Có thể kể cho ta nghe không? Lúc Sarah còn rất nhỏ thì vào sinh nhật của em, mẹ của em đã tặng cho em một con rùa nhỏ. Mẹ bảo là phải chăm sóc nó thật cẩn thận, nhưng mà trong một số lần bị quá ham đùa nghịch với đám bạn nên là em đã để nó bò xuống biển. Lần này em là khóc quá trời luôn. Mẹ của em phải dỗ rất nhiều đấy. Hay thật đấy. Không ngờ trước đây em lại ham chơi như thế, để mất cả một con rùa. John cười nói như là một dòng điện chạy ngang qua đầu. Hắn như nhớ ra điều gì. John, anh sao thế? Miss thấy John đã ngẩn ra. John cười to, xoay người ôm lấy Miss. Sarah, em đúng là vị cứu tinh của anh bây giờ. Cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra cách đối phó với lực lượng quân đội hư không rồi. Thật sao? Là cách gì? Miss vô cùng phấn khởi. John cười đầy vẻ quái dị. Thôi, mai sẽ biết. Còn bây giờ đi ngủ đi. Thôi, ngủ luôn. John nắm lấy tay của Sarah đứng dậy. Sarah đột nhiên đỏ mặt cúi đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Đại Chiến. John, cậu bảo rằng đã nghĩ ra kế để đẩy lui quân địch, đó là cách gì? Sáng ngày hôm sau, một cuộc họp tranh nhanh chóng diễn ra. John sau khi nghe mọi người hỏi về điều này thì nhanh chóng gật đầu đáp. Phải rồi, tôi đã nghĩ ra cách, nhưng mà cần phải chuẩn bị rất kỹ. Mọi người nhìn đây, từ vị trí cánh quân đường bộ và cánh quân đường sông đang tiến tới đây, ta có thể ước đoán được quân cánh của đường bộ là phải mất 4 ngày đi đường, còn cánh quân đường thủy sẽ là 5 ngày. Đây chính là điểm yếu mà chúng ta có thể tận dụng được. Sue nói. John, tôi hiểu ý của cậu. Những gì cậu đang nghĩ cũng giống như tôi đã nghĩ vào tối hôm qua. Chúng ta mặc dù có thể tận dụng địa hình cực kỳ phức tạp bằng đường bộ, nhưng mà như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không bị tổn thất. Trong khi đó, về quân số, chúng ta đã thua xa lực lượng của chúng rồi. Như vậy... John gật đầu. Sue, tôi biết điều ngài lo lắng. Và điều ấy chắc chắn ai ở đây cũng như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta không ngăn cản việc cánh quân đường bộ này tiến công, thì ta sẽ chẳng bao giờ chống lại được sức mạnh của quân hư không bây giờ đâu. Squin gật đầu. John, bây giờ chúng ta đang ở thế trọng gọng kiềm rồi. Chúng ta nếu không ngăn cản việc cánh quân đường bộ này tiến công, thì chúng ta nhất định sẽ gặp bất lợi. Vậy kế sách như thế nào? Có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? John đứng dậy nói. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ... John bắt đầu nói toàn bộ kế hoạch tấn công cánh quân đường bộ. Lần này người chỉ huy tấn công chính là Irelia. Cô sẽ đích thân chọn các vị tướng thực hiện nhiệm vụ này cùng với mình. Ngay sau khi nhận mệnh lệnh, Irelia lập tức rời đi để chuẩn bị mọi thứ và lên danh sách những vị tướng sẽ tấn công cánh quân đường bộ lần này. John gọi Nami bước lại gần hắn. Này Nami, lần này ta muốn nhờ em một chuyện. Em hãy... Nami nghe xong những gì hắn nói lập tức gật đầu, sau đó xoay người rời đi nhanh. John nhìn thấy đám người Draven và Darius. Còn hai vị, hãy chuẩn bị lực lượng đi. Lần này không thể tránh khỏi một trận thủy chiến khốc liệt đâu. Được. Garen và Darius lập tức rời đi. John lại nhìn sang Gangplank. Phiền ngài quay về đội thủy quân của mình để xem xét lại mọi thứ. Thành bại lần này đều phụ thuộc rất nhiều vào thủy quân do ngài và Miss đào tạo đó. Được thôi, cứ để ta. Gangplank rời đi. Thôi được rồi, mọi người mau chóng trở về cứ như kế hoạch mà làm. Riêng hai đội khoa học và hóa chất hãy ở lại, tôi có việc muốn nhờ. John nói. Tất cả rời đi, chỉ riêng đội khoa học gồm Hermione Danger, Jace, Victor, Jax cùng với đội hóa chất gồm có Dr. Mando, Singed ở lại. Dr. Mando nói. John, thế như thế nào? Phải rồi. John đáp. Đội hóa chất, không biết hai vị có thể chế tạo ra một loại chất gì đó để có thể khuếch đại sức công phá của các quả bom pháo được không? Nhưng mà tất nhiên là được. Nhưng mà cậu cần bao nhiêu? Singed nói. Rất nhiều đấy. Chừng 5 tấn. Đủ không? John xoa cầm nói. Dr. Mando và Singed nhìn nhau lắc đầu. Nhiều như thế, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành kịp được. 3 tấn, chỉ có thể làm được chừng đó thôi. Vậy thì thôi được, phiền hai vị nhanh chóng chế tạo đi. John nói. Dr. Mando và Singed gật đầu rời đi, huy động toàn bộ thủ hạ của mình bắt tay chế tạo. John xoay người nói với đám Hermione Danger. Lần này lại nhờ các vị chế tạo ra một thứ nữa. Được, cứ nói đi. Những thứ mà cậu nghĩ ra thực sự là rất kích thích với chúng tôi. Hermione Danger nói. Vậy được. Vậy thì tôi muốn mọi người chế tạo ra một loại máy khoan cỡ nhỏ, có thể hoạt động trong nước. Ui, đơn giản. Hermione Danger cười nói. Jace lại hỏi. Vậy cậu muốn bao nhiêu? Khoảng 300 cái. Liệu có kịp không? Victor gật đầu đáp. Nếu như chúng tôi làm việc ngày đêm và sử dụng hết nguồn nhân lực, vậy thì có thể miễn cưỡng đáp ứng. John mỉm cười hài lòng. Vậy tốt. Nhưng mà mọi người nên nhớ, loại máy khoan này tuy nhỏ nhưng mà phải thật mạnh mẽ vào. Jax liền đáp. Tôi thực sự rất tò mò không biết là cậu dùng thứ này vào việc gì, nhưng mà tôi sẽ không hỏi chúng cho đến khi thấy tận mắt. Như thế mới thú vị. Ấy, mà còn nữa, tôi có một món quà muốn dành tặng cho tất cả các vị tướng ở đây. Quà gì? Hermione Danger nghe đến quà là vô cùng hứng thú. Jax nói. Là một thứ mà tôi vô tình tìm thấy, nhưng mà hiện tại chưa thể đem đến đây. Tôi cam đoan trước khi quân đội lên đường chiến đấu, tôi sẽ đem đến tặng cho từng người. Vậy được rồi, tôi thực sự là rất muốn xem món quà mà ngài tặng là thứ gì. John cười. Đội khoa học nhanh chóng rời đi. John lại xoay người ngồi xuống ghế, lấy từ trong người ra một lá thư, Đây là lá thư mà bên dưới quân đội hư không vừa phái sứ giả đưa đến. Trong thư có nói cho dù hắn có làm cái gì thì cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh hủy diệt mà quân đội hư không đang đem tới. Bla bla về những sức mạnh của bọn chúng. Là một bức thư và một câu nói của chính chỉ huy Lucas. Nếu như ngươi có thể đánh bại sức mạnh của quân đội hư không thay bằng chính khả năng của ngươi chứ không phải bằng sức lực mạnh của Sephiroth đã truyền lại, thì ta sẽ chấp nhận để cho ngươi muốn giết muốn chém tùy ý. Một bức thư để đe dọa khiến cho toàn quân liên minh cũng như là John kịp thông báo với người chuyển giữ thư tín chuyện này là không thể đem ai biết để tránh việc làm lòng quân không yên. Đồng thời hắn cũng kịp đáp trả lại sự khiêu khích đó bằng một bức thư khác. Nếu đã muốn đấu trí thì ta đây quyết chơi đến cùng, đội trưởng đội bá ạ. Đêm hôm đó, trên tàu chỉ huy của cánh quân đường thủy, một buổi tiệc nhỏ đã được tổ chức. Những ca kỹ múa hát, tiếng đàn được dâng lên. Lucas say mê nhìn ngắm những điệu múa trước mắt, nhưng tướng lĩnh xung quanh cũng tỏ ra rất thích thú. Báo! Một người lính từ bên ngoài chạy vào cúi người nói. Chỉ huy, có sứ giả của bên quân kháng chiến mong được gặp ngài. Quân kháng chiến? Lucas nhào mắt nghi ngờ, nhưng ông ta cũng không từ chối lập tức ra lệnh. Cho hắn ta vào đây. Người lính kia xoay người chạy đi đưa người sứ giả của quân kháng chiến vào. Chỉ huy của các người chắc là đã nhận được thư chưa? Trả lời thế nào? Muốn đầu hàng để nhận được cái chết nhẹ nhàng nhất hay là muốn nhận được cái chết thảm khốc đây? Lucas lạnh lùng nói. Người sứ giả kia chỉ mỉm cười rút ra từ trong người một lá thư đưa cho Lucas. Một tên thuộc hạ tiến lại cầm lấy lá thư đưa đến chỗ Lucas đang ngồi. Hắn ta mở bức thư ra, chỉ có điều bên trong không hề có một chữ nào, là một tờ giấy trắng tinh. Ừ, thế là thế nào? Tại sao? Tại sao lại đưa một tờ giấy trắng như thế này? Các người định giỡn với chúng ta à? Những vị tướng xung quanh thấy vậy vô cùng tức giận. Họ nghĩ hành động này là đang sỉ nhục bọn họ. Lucas đưa tay cười nói. Hắn đã nói tất cả trên lá thư này rồi. Muốn chiến ta sẽ chiến. Giữa ta và ngươi không có gì để nói. Ý hắn là như thế đấy. Quả không hổ danh là truyền nhân của Sephiroth. Rất có bản lĩnh. Lôi hắn xuống. Giết đi. Lucas lạnh lùng nói. Các người giờ sẽ bại dưới tay của chỉ huy bọn ta thôi. Hôm nay ta chết cũng được. Chỉ là khi trước đấy, các người là một bước để chuẩn bị vài bữa ăn thịnh soạn, dưới đó cho các người mà thôi. Người sứ giả kia bị quân hư không lôi đi nhưng không hề tạo ra sợ hãi, giọng điệu đầy vẻ quật cường. Không ngờ, hắn dám chống lại sức mạnh của chúng ta như thế. Không lẽ hắn không biết so sánh tương quan lực lượng à? 50 vạn binh mã tiến đánh bằng cánh quân đường bộ di chuyển rất nhanh. Ngay khi trời vừa hửng sáng thì đã trò, nhổ chạy và di chuyển. Dù cho đường có lồi lõm khó đi như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nào giảm được tốc độ của đoàn quân. Đây là những binh sĩ đã được chui rèn kỹ lưỡng, sức khỏe của họ rất khó ai bì kịp. Bước chân của đoàn quân đi đến đâu, cây lá hoa cỏ chết đến đó. Dừng lại. Chỉ huy của cánh quân đường bộ này chính là đội phó đội 3, Fanga. Nhận lệnh của Lucas, hắn chính là người chỉ huy cánh quân này tấn công Legacy bằng đường bộ. Báo! Một tên lính hư không cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Phát hiện cách đây 2 km có quân địch, bọn chúng đang muốn chặn đánh đội quân của chúng ta. Một lũ không biết suy nghĩ. Một vị tướng cưỡi ngựa ở bên cạnh Phần Gà khinh thường nói. Một viên đạn được bắn từ rất xa, phải hơn 2 km bắn xuyên qua đầu tên lính kia. Hắn ta lập tức rơi xuống đất chết. Cách đó 2 km, người bắn viên đạn kia không ai khác chính là Catelyn. Với khả năng bắn bách phát bách trúng, cô không thể nào bắn hụt được. Khốn kiếp, dám giết người ngay trước mặt ta. Phần Gà cực kỳ phẫn nộ. Đoàn quân, chuẩn bị tấn công. Phần Gà hồ lớn, ngay sau đó hắn rút kiếm ra. Tấn công! Giết toàn bộ kẻ nào dám cản đường. Quân lính cũng hồ lớn lao đi. Tiếng vó ngựa, tiếng hú gầm vang lên không ngớt. Bụi bay tứ tung. Ở phía xa, Varus, Sivir, Vaini, Asi, Draven, Ezio, Triss, Sanna, Ilgot, Lucian, Twitch và Catelyn cùng Vi đang ngồi trên ngựa. Phía sau lưng bọn họ là chừng 5.000 binh sĩ. Bọn chúng đang đến đó. Vaini có đôi tai cực kỳ nhạy cảm cũng có thể nghe thấy bọn chúng ở đó cách rất xa. Vậy mọi người đã sẵn sàng chưa? Catelyn hồ lớn. Sẵn sàng. 5.000 binh lính hồ lớn. Xạ thủ, cung thủ, hãy chuẩn bị đi. Vi xoay ngựa một vòng hô lớn, lập tức gần 5.000 cung thủ và xạ thủ ngồi trên lưng ngựa đã cầm vũ khí trên tay, cung và đạn có thể bắn ra bất cứ khi nào. Tiếng động rung chuyển cả mặt đất kia càng ngày càng tới gần. Ngay một lúc gần, Catelyn ra lệnh. Khi phát hiện ra quân địch đã vào tầm bắn, ngay lập tức 5.000 người đồng loạt tấn công, mưa tên và mưa đạn bắn ra tới tấp. Liên tục quân lính hư không bị trúng tên và đạn, nhưng mà đoàn quân của bọn chúng vẫn là rất mạnh mẽ tiến tới. Tấn công bọn chúng! Phần gà hổ lớn. Súng trên tay của Catelyn, cùng ở trên tay của Asi và Varus, hay là những cú phóng lưỡi đao cực kỳ bá đạo của Draven, liên tục bắn ra không dứt. Rút quân! Catelyn lập tức ra lệnh, gần 5.000 binh sĩ cùng với những người vị tướng quân khác nhanh chóng bỏ chạy. Mau đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát. Đuổi theo, một tên cũng không tha. Catherine cùng những người khác và toàn bộ quân lính vừa rút vừa chạy, vừa xoay lại tấn công liên tục. Hãy xem đây. Ezio xoay người lập tức từ chạy tay của cậu ta là một cây cung ánh sáng to lớn xuất hiện, xé gió lao đi, đâm thẳng vào giữa đội hình của quân đội hư không, hàng trăm tên ngã lao xuống. Tiếng thú gầm và ngựa kêu vẫn vang lên liên tục. Vì lập tức huyết sáo rất lớn, ngay lập tức hơn 30 người cưỡi ngựa kéo theo những đám mây cây lá được cột chặt lại bên mặt đất để lộ ra rất nhiều bụi bặm che mất tầm nhìn. Quân đội của hư không do Phăng Ga dẫn đầu bắt đầu chui vào đám bụi, tầm nhìn bị giảm đi rất nhiều. Bọn chúng đâu rồi? Đâu rồi? Những tướng quân xung quanh liên tục hỏi. Từ dưới mặt đất, hàng ngàn những mũi đao và mũi kiếm xuyên đất thò lên chặt đất chân của đám ngựa và đám thú cưỡi của bọn chúng. Kế tiếp đó, khi những binh lính hư không rơi xuống mặt đất, thì từ dưới mặt đất những cánh tay thò lên chụp lấy bọn chúng, rồi kéo hẳn xuống dưới. Chỉ nghe vài tiếng sột soạt vang lên, máu bắn lên tứ tung. Tiếng la hét vang lên liên tục, tay chân được chặt ra tứ tung, vơi vãi trên mặt đất. Những cánh tay từ từ dưới đất chui lên để thụp lấy ai là lôi xuống bên dưới. Cái quái gì thế? Phần gà bị bụi làm cho che mất tầm nhìn nên không thể nào biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Kế hoạch tấn công cánh quân đường bộ. Bước thứ nhất, dụ địch. Catherine sẽ dẫn đầu toàn bộ những tướng và binh sĩ có khả năng tấn công tầm xa để tấn công phủ đầu quân đội hư không. Kế tiếp đó, cô sẽ cùng những người khác để cố gắng dẫn dụ quân đội hư không đuổi theo mình, dẫn họ vào nơi đã chuẩn bị từ trước. Bước thứ hai, tấn công từ dưới lòng đất. Nhờ vào sự giúp đỡ của Scanner, rất dễ dàng để tạo ra những cái hang và đường hầm ngay trước mặt đất. Master Yi, Wu Kong, Lissandra, Warwick, Kennen và Shen sẽ phục kích ở bên này. Ngay khi có tiếng huyết sáo của Vi thì họ sẽ biết quân địch đã được dẫn dụ vào nơi tập kích, và khi đó chỉ cần từ bên dưới, họ cùng với những binh sĩ khác bất ngờ chui lên để tấn công vào những quân lính cưỡi ngựa hoặc hư không. Nhờ có bụi được tạo ra trước đó để che mất tầm nhìn, vậy cho nên việc này được thực hiện vô cùng dễ. Bọn chúng là ở bên dưới lòng đất, giết! Đưa ma thú xuống dưới lòng đất đi! Một tình cảnh hỗn loạn vô cùng, quân đội hư không nhanh chóng biết được kế hoạch, vậy cho nên bọn chúng chủ động chui xuống phía dưới để tấn công. Tiếng vũ khí vang lên liên tục. Tuyệt kỹ Alpha, sóng âm, vô ảnh cước, bão sấm sét. Những tuyệt kỹ chói lóa được sử dụng liên tục nhằm tiêu diệt quân đội hư không. Rút quân, rút quân! Shen lập tức hô lớn, toàn bộ quân đội và những vị tướng khác đang ở dưới hầm lập tức bám theo một cái đường hầm bí mật khác, Scanner bí mật đã tạo ra từ trước. Bọn chúng kia rồi, mà đuổi theo. Các người tự giết bọn thuộc hạ của chúng ta là có thể bỏ chạy đơn giản à? Phần gà nhanh chóng chỉnh đốn lại lực lượng rồi đuổi theo đám người của Shen. 50 vạn quân, bây giờ đã mất đi 5 vạn qua hai lần bị tập kích. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, bát quái trận. Shen và những người khác nhanh chóng trèo lên lưng của những con ngựa được đặt sẵn chạy đi. Bọn chúng kia rồi, mau đuổi theo, không được để mất kẻ nào. Lúc này, sự tức giận của Phần gà đã lên đến đỉnh điểm, hắn ta cùng với các vị tướng khác của mình ngay khi vừa thấy bóng lưng của Shen, đã ra hiệu lệnh đuổi theo. Shen vừa chạy vừa xoay đầu nhìn lại giống như là anh đang cố ý để cho đối phương nhìn thấy bóng lưng của mình. Shen vẫy tay với những người xung quanh, lập tức đám người Master Yi và Kennen chạy nhanh về phía trước, còn mình thì bị bỏ lại phía sau. Mau lên, bọn chúng vì quá sợ hãi chúng ta nên không dám đánh trực diện đấy. Chỉ cần bắt được bọn chúng, ta sẽ báo thù với những anh em đã hy sinh. Những tên tướng quân liên tục kích động lòng dân. Đám lính hư không đuổi theo Shen, lớp bụi bắt đầu nhạt dần. Phía trước mặt, một chàng dài những binh sĩ cầm khiên to lớn và những xe bọc thép đầy gai nhọn chặn đầu. Khi thấy Shen đang lao tới, lập tức tách ra để cho anh đi vào bên trong, rồi sau đó đóng cổng lại. Quân hư không vừa thoát ra khỏi đám bụi kia, chưa kịp quan sát hay là phản ứng gì, thì bên trong, giọng của Catherine đã hô lớn. Bắn! Ba hàng cung, ba hàng súng xếp theo thứ tự đồng loạt khai hỏa. Sau khi bắn xong, liền lùi lại rồi lại từ phía sau, những hàng súng và những cùng tên khác liền thay. Cứ như vậy, cung và đạn cứ bắn liên tiếp như mưa không hề ngừng nghỉ. Hàng trăm hàng ngàn binh sĩ hư không liên tục trúng đạn và những mũi tên, lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Một con ma thú bị mũi tên đâm vào mắt đau đớn ngã xuống, sức nặng của nó đè nát cả tên lính đang cưỡi. Quân đội hư không căn bản là chưa chạm đến lớp tường thành kia, đã phải ngã xuống. Mau lên, tách ra, tách ra! Phần gà nghĩ rằng nếu cứ đi lại gần nhau như vậy, thì trước sau gì cả đám cùng thủ và xạ thủ của những kẻ địch này đều sẽ bị chết hết. Vậy cho nên hắn lập tức ra lệnh cho cả lực lượng của mình chia ra làm hai, tấn công vào hai bên cánh. Nơi đó sức phòng thủ của kẻ địch là cực kỳ yếu. Quân lính ở hai bên cánh khi thấy quân hư không tiến tới thì không hề có chút phản ứng, cố gắng cầm khiên phòng thủ. Kiếm giáo trên tay của những tên hư không này cứ tiếp tục tấn công đến những nơi không thể nào làm gì được. Và trước đó những lá chắn to lớn và chắc chắn kia cũng phải vỡ vụn. Hai cánh quân đội hư không đã bắt đầu tiến sâu vào bên trong. lập tức những người lính cầm khiên chạy ra, chặn đứng đường lui của kẻ địch. Một cơn gió nhẹ thổi làm bay đi lớp bụi ở bên trên không trung. Ở bên trong lớp tướng của những quân lính cầm khiên kia chính là một trận pháp. Một trận pháp nếu nhìn từ trên cao có thể dễ dàng nhận ra nó được tạo thành những binh sĩ liên minh. Và chưa dừng lại ở đó, trận pháp này đang liên tục xoay vòng với tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Lực lượng hư không vừa mới lọt vào là lập tức một hàng binh sĩ cầm khiên và giáo nhọn lao ra chặn đường lui. Cứ như vậy, 100 người đi qua đi lại thì bị cắt đôi thành 50 người, lực lượng hư không liên tục bị xé nhỏ. Bước thứ 3, bày trận bát quái dịch xoay chuyển. John dựa theo những gì hắn biết được về trận pháp này lúc còn ở thế giới trước, cộng thêm chút sự sáng tạo của bản thân, lập tức nâng cấp trận pháp bát quái này trở nên linh động hơn, cố ý tạo ra điểm yếu từ hai bên cánh. Ngay khi bộ quân hư không tiến vào trong trận pháp, nhờ vào lớp khói bụi liên tục được tạo ra từ bên trong, những binh lính này sẽ là tiếp tục di chuyển chặn đường lùi của mỗi đợt lính tiến tới. Và cứ như vậy, xé nhỏ đội hình của bọn chúng ra rồi tiêu diệt dần. Có thể 100 tên ta giết không được, nhưng mà chỉ với vài chục tên, chuyện đó không phải là nhỏ. Trong trận này, 5 người là một nhóm, 55 người thành một, 8 người thành một trận, 8 trận thành một bộ. Là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng là trận trung thành, 8 tướng là một quân là trận đại thành. Từ bát quái biến ra chủng quái, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên. Bát trận gồm 4 loại binh chủng, quân kỵ, quân bộ, quân cung xạ thủ và quân chiến xa phối hợp tác chiến, phân chia thành dọc ngang 64 đơn vị chiến đấu, hợp thành một trận lớn. Trong trận lớn đó lại phân thành nhiều trận nhỏ tựa lưng vào nhau tác chiến, trận lớn bên ngoài, trận nhỏ bên trong bao bọc lẫn nhau. Khi chiến đấu, quân chiến xa cùng với những đội thiết binh dùng khiên cỡ lớn làm chướng ngại vật, ngăn cản sự xung kích của kỵ binh đối phương. Tiếp đó, quân cung và xạ thủ sẽ bắn tên, cuối cùng là bộ binh, kỵ binh tràn lên để cận chiến. Tất nhiên phải có thêm điều kiện làm giảm tầm nhìn của đối phương thì bước đầu mới thành công với quân hư không, vô cùng hiếu chiến và tàn độc. Bọn chúng có thể sử dụng đám ma thú ủi bằng bức tường này mà cố gắng tạo ra. Sau trận luôn có 24 đội kỵ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ nhất để có thể cơ động, phối hợp với tác chiến, giải vây các trận nhỏ bên trong hoặc là tiến hành đánh đột kích và bao vây. Khi quân địch vào trong trận, các tiểu trận sẽ phát huy công năng để xé lẻ binh lực địch, biến hóa tùy theo thế công của địch. Các đội đều có thể tiếp ứng lẫn nhau, tuy động mà lại không loạn, từ trận vuông biến thành trận tròn bọc lấy quân địch, đầu đuôi tiếp cứu nhau như rắn. Ở đây, John còn yêu cầu các tiểu trận liên tục di chuyển đổi phương hướng để làm kẻ địch cảm giác như là bị rơi vào trong một trận mê cung không có đường ra, cứ chạy qua chạy lại để rồi lực lượng liên tục bị xé nhỏ và tiêu diệt dần. John nghĩ ra ý tưởng này chính là nhiều hắn đã từng lạc vào một cái mê cung tương tự như vậy. Khắp nơi những tiếng ngựa liên tục kêu lên, các âm thanh như là hòa cùng nhau, một bản giao hưởng đầy biến tấu. Mau phóng lao! Panton đứng ở bên một trận nhỏ hô lớn. Ngay lập tức những tiếng trống vang lên khắp nơi, sột soạt liên tục vang lên. Những trận nhỏ vừa di chuyển liên tục chia cắt lực lượng của địch, đồng thời những binh lính bên trong cầm những mũi dao sắc nhọn phóng ra, liên tục tiêu diệt đám quân lính hư không đang cố gắng tìm đường thoát. Khốn kiếp thật, đây là cái gì? Tại sao chúng lại bị bao vây như thế này? Phần gà kinh ngục, kinh ngạc đến mức mặt mày của hắn trắng bệch, nhưng binh sĩ sau lưng của hắn ta cũng là không khác gì. Phần gà cố gắng thúc ngựa lao vào những binh lính cầm khiên hai bên, nhưng mà khi vừa đến gần thì từ bên trong những mũi giáo này lập tức thọt ra, ngăn cản ông ta tiếp nhận. Chỉ huy, làm thế nào bây giờ? Nhưng vị tướng quân gần đó lo lắng nói, những con ngựa con ma thú cũng đang hoang mang không chịu đứng yên. Lần này, giọng nói của Trình Giao vang lên, hai bức tường được tạo ra những lá chắn vững vàng kia lập tức thu hẹp diện tích bên trong. Ngựa và ma thú và quân hư không hoàn toàn là rơi vào trong thế bị động. Giống như là một cái máy ép đầy sự đáng sợ, những mũi giáo từ bên trong đâm ra xuyên qua bụng của những con thú cưỡi. Những binh sĩ rơi xuống đất lập tức bị kéo vào bên trong trận để tiêu diệt. Phá đi! Đám quân lính cầm khiên này chính là vật cản duy nhất. Mau phá toàn bộ chúng đi! Phần gà hồ lớn, lập tức kiếm trên tay liên tục chém tới, những đường kiếm mạnh với uy lực cực mạnh. Một đám lính cầm khiên bị phần gà chém trúng lập tức ngã trên mặt đất, khiên trên tay vỡ tung. Nhưng ngay khi những binh lính này bị đánh thì lập tức những binh lính bên cạnh lại tiến sát vào nhau, lấp đi khoảng trống đó. Phá đi! Phá hết cho ta! Khốn kiếp! Cái thứ này là cái thứ gì? Phá hết! Phần gà vô cùng nóng vội, bây giờ đám quân sĩ của hắn ta đã bị chia nhỏ, mình bên này căn bản là không biết nên bên kia như thế nào. Mau xông lên! Đám quân hư không nghe lệnh của phần gà lập tức lao đến tấn công những binh sĩ cầm khiên thế, nhưng chưa chạy đến nơi thì đột nhiên từ dưới chân của bọn chúng xuất hiện ra hàng chục sợi dây xích được ném ra. Trên đầu mỗi sợi dây này có gắn một cái lưỡi móc. Lưỡi móc móc trúng một tên nào thì lập tức kéo vào bên trong, sau đó chỉ nghe vài tiếng phập phập vang lên. Kết quả thì tự hiểu. Cung đâu? Cung thủ đâu? Mau bắn vào bên trong đây! Phần gà ra lệnh chờ đám cung thủ kia bắn vào bên trong, chắc chắn là hắn đã nhận ra điều gì. Những mũi tên bay tới lên trời sau đó hạ xuống bắn vào bên trong các trận nhỏ, nơi đó các binh sĩ liên minh ẩn náu, vậy nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu. Bài trận, Lập Khiên. Phan Thần tiếp tục ra lệnh, ngay lập tức những binh sĩ cầm khiên đưa lên cao, người này đứng sát người kia, nhưng cái khiên lập tức dính sát vào nhau tạo thành một lá chắn khổng lồ, trận cơn mưa cùng đang lao đổ xuống. Chưa dừng lại ở đó, nhưng binh sĩ vốn đang đứng bên trong lập tức để những mũi giáo đâm qua bên ngoài để tạo thế phòng thủ, để phòng quân địch nhân cơ hội tấn công ngay mặt. Không được hỗn loạn, không được hỗn loạn, mau phá trận đi, gặp trận sát trận, kể những ma thú mạnh mẽ nhất dẫn đầu, phá trận đi. Phần gà hồ lớn, ngay lập tức những con ma thú như là gấu đen, khủng long lập tức được cho đi đầu để càn quét những binh sĩ cầm khiên chặn đường. Những con ma thú điên cuồng càn quét những binh sĩ cầm khiên trống, những tiếng rầm rầm vang lên không ngớt. Tiếng trống một lần nữa lại nổi lên, những binh sĩ cầm khiên tách sang một bên, không cố gắng ngăn chặn đám ma thú dữ tợn. Từ phía sau màn phít, mảnh vỡ thiên thạch lao ra, đôi tay bằng đá to lớn, tiếng gầm như sấm, đôi mắt đáng sợ như là tỏa ra màu vàng nhạt. Màn phít gầm lên rất mạnh mẽ, đôi tay kia quật ngã hai con ma thú gấu đen một cách dễ dàng. Một con khủng long đỏ điên cuồng lao tới như là muốn xé nát màn phít, nhưng mà ngay lập tức, màn phít đã đáp trả bằng tiếng hét của mình. Hắn ta chạy rất nhanh rồi nhảy lên, đôi tay to lớn kẹp chặt cổ của con khủng long này, sau đó quật nó ngã xuống mặt đất. Rầm rầm, từ đôi tay to lớn kia liên tục đập vào đầu của con khủng long đỏ khiến cho nó phụt máu mà chết. Màn phít gầm lên, đầy vẻ mạnh mẽ, nhưng con ma thú lúc này còn tỏ ra sự điên cuồng uy hiếp thì bây giờ sợ màn phít như là sợ thứ gì đó rất khủng khiếp. Ở một chỗ khác trong trận đồ bát quái, Xin Dao cưỡi bạch mã uy phong lao ra khỏi trận hình, cầm trên tay ngọn giáo nhọn, ngoác lên mình một bộ chiến giáp màu vàng, nhằm về phía trước mà xông tới. Trước mặt của Xin Dao là 5 kỵ binh của quân hư không, bọn chúng lao tới tấn công ông ấy. Một mũi giáo đâm tới, Xin Dao nghiêng người tránh được một kích, nhưng mà chưa hết, ngọn giáo trên tay cùng lúc đâm xuyên qua người của tên kỵ binh kia khiến cho hắn lập tức ngã ngọ nhào xuống ngựa. Tướng quân! Một binh sĩ đứng ở bên trong ném ra một cây giáo khác cho Xin Dao. Bộ tam kích! Xin Dao hô lớn một tiếng, ông phóng ra khỏi ngựa, giáo trên tay đâm tới. Liên tiếp mấy tên bị đau, những mũi đao của ông đâm ngã ngựa chết không kịp. Khi trên tay không còn giáo, ông rút từ bên hông ra một thanh kiếm. Tên kỵ binh cuối cùng lao tới, mũi lao đâm nhanh như gió. Xin Dao xảo diệu ngã người về phía sau tránh né, vận mình rất nhìn. Kiếm trên tay hắn cắt ngang một bụng tên kỵ binh kia, khiến cho hắn ta chết ngay lập tức. Ở nơi khác, Master Yi, Lissandra, Warwick, Fiora và nhiều hơn nữa cũng đang chiến đấu với cách này để hòng giảm thiểu số quân địch. Khốn kiếp thật, không lẽ không có điểm yếu nào để thoát khỏi đây? Phần gà nhìn xung quanh, không có cách nào để thoát cả. Hắn trở nên sợ hãi vô cùng. Trước giờ có thể thấy trận này chính là trận khó khăn nhất và đáng sợ nhất hắn đã từng nhìn thấy. Chỉ huy, quân ta hy sinh quá nhiều. Một viên tướng chạy lại sợ hãi nói. Không được loạn lên, không được loạn. Chúng ta lấy ma thú làm mũi nhọn, kỵ binh làm bộ binh, xuyên qua vòng vây để phá vỡ trận pháp. Phần gà không còn cách nào khác phải làm liều. Bây giờ hắn chỉ còn biết cách sử dụng số đông để mở đường máu trốn thoát. Hướng đông, phá theo hướng đông. Có vẻ như Phần gà đã nhận ra hướng đông là hướng quân lính liên minh tập trung ít nhất. Hắn ta lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng xuyên phá vào vị trí đó. Nhưng con ma thú đầy vẻ điên cuồng cắn xé những binh lính liên minh ở vị trí đó. Những kỵ binh thì đang cầm giáo liên tục tấn công hai bên để giải tỏa áp lực cho đám ma thú. Nhưng mà những bộ binh thì cầm khiên bảo vệ kỵ binh và những vị trí chủ lực di chuyển. Rất nhanh, một thế trận phòng ngự di chuyển được Phần gà và binh lính hư không tạo ra như là một mũi khoan đục khoét vào vị trí hướng đông của bát quái trận. Tấn công, hãy mở đường máu, nhanh lên. Phần gà cảm thấy kế hoạch của mình đang dần dần thành công. Lớp lính cuối cùng đã bị phá, quân đội hư không nhanh chóng tràn ra, chạy như điên thoát khỏi bát quái trận đáng sợ. Xin Chào và những người khác đã biết trước việc này sẽ xảy đến, liền nhìn về hướng quân hư không vừa thoát kia, nói thầm. Vậy thì công việc còn lại nhờ cả vào cô, Irelia. Bát quái trận không đơn giản chỉ là trận thế giam và là chia rẽ đội địch, mà còn là một tác dụng khác. Tác dụng này phụ thuộc vào người bày ra nó, chính là có cố tình tạo ra đường sống nhưng mà thực ra đó chính là đường chết. Điểm yếu nhưng không phải điểm yếu, đường sống nhưng không phải đường sống, vô tình thực ra là cố tình. Đây mới chính thức là bát quái trận mà John đã bày ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Phần gà tử trận. Tình hình quân lực như thế nào? Phần gà sau khi cùng với binh lính của mình mở đường máu thoát khỏi bát quái trận kinh dị, thì hắn liền chọn một nơi mà hắn xem là an toàn để nghỉ chân. Một viên tướng tiến tới, sắc mặt của hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai, bẩm chỉ huy, quân ta đã thiệt hại gần 25 vạn quân, chưa tính số đông những binh sĩ thoát ra lần này là bị thương không ít. Vậy nên... Có gì mà ấp úng? Nói đi. Phần gà quát lên. Vậy nên, chỉ khoảng 15 vạn quân lính là có thể chiến đấu được nữa. Viên tướng quân kia hoảng sợ quỳ xuống. Khốn kiếp! Phương Gá tức giận vô cùng, chưa bao giờ trong sự nghiệp cầm quân đánh trận của mình mà hắn lại cảm thấy bất lực như vậy. Vậy thì sải lương thực của chúng ta sao rồi? Phương Gá vội nhớ đến, liền hỏi ngay. Không còn một chiếc nào, vì chúng ta liên tục trúng kế của kẻ địch, vậy cho nên xe lương thực đi theo không thể nào bám kịp được, e rằng bây giờ đã bị quân địch tấn công và chiếm đoạt hết cả rồi. Viên tướng kia đau khổ nói. Làm sao bây giờ? Cứ nghĩ với thực lực mạnh mẽ và hoàn hảo như vậy thì chúng ta có thể công phá thành Legacy một cách nhanh chóng, rồi lập công với đội trưởng. Khốn kiếp! Phong Gà nghĩ như vậy trong đầu. Chỉ huy, hiện tại mỗi người chúng tôi có mang theo ít thức ăn, có thể cầm cự được khoảng 1-2 ngày. Ngài tính thế nào? Không lẽ chúng ta là quyết định tấn công hành Legacy nữa hay sao? Viên tướng quân bên cạnh lo lắng. Vậy các người nghĩ chúng ta có lưng lui à? Phần gã liền đáp. Lỡ như chúng ta lại bị phục kích lần nữa, quân địch biết mình không đủ lực lượng để chống lại quân ta, vậy nên đã giăng ra thiên la địa võng để ép chúng ta vào thế khó khăn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta nhất định sẽ chết hết. Viên tướng kia tạo ra sợ hãi. Phần gã nhanh như chớp rút kiếm bên hồng chém bay đầu viên tướng kia. Một màn này đủ để hăm dọa bất cứ ai đang cố ý định trái lệnh. Phần gã xoay người xuống nhìn đám binh sĩ. Các người nghe cho rõ đây, bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa. Ta hỏi các người, thân là binh sĩ của quân hư không, liệu các người sẽ chọn cái chết thế nào? Chết ngoài chiến trường hay là chết trong tư thế một kẻ hèn kém? Là chết ngoài chiến trường. Toàn bộ binh sĩ hổ lớn. Phần gã cầm kiếm chỉ vào cái xác của tên tướng quân kia. Các người hãy lấy hắn mà làm gương. Những kẻ ham sống sợ chết như hắn không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của quân đội hư không. Đoàn quân nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ xuất quân. Phương Gà nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, quân đội hư không đã rời đi từ rất sớm, mặt trời còn chưa lên, quân đội đã di chuyển. Phương Gà nghĩ việc đi sớm như vậy sẽ là một đòn bất ngờ với những kẻ đang cố ý định tập kích hắn. Đi qua hết thung lũng này sẽ thấy Legacy, quân đội hư không đang di chuyển một cách rất nhanh chóng và vô cùng nhịp nhàng. Này, chúng ta không bị tập kích tiếp chứ? Ta làm sao biết được, sau cái lời bị giam trong cái trận pháp quái dị kia đến bây giờ vẫn còn sợ lắm. Hy vọng là không còn bị tập kích nữa. Binh sĩ trên đường không ngờ bàn tán thì thầm với nhau và cuối cùng là những thứ họ lo sợ đã tới. Từ hai bên vách núi, hàng loạt những ngọn đuốc được thắp sáng, những tiếng hô lớn liên tục vang lên uy hiếp tinh thần của quân hư không. Chúng ta lại bị tập kích rồi, nhanh chóng thoát khỏi thung lũng đi, mau lên, di chuyển nhanh vào. Phần gà thúc ngựa chạy đầu tiên, tiếp đến là những viên tướng và toàn bộ binh lính. Bọn chúng chạy thục mạng với hy vọng thoát khỏi thung lũng này. Qua khỏi nó sẽ không còn chỗ nào để quân kháng chiến chơi cái chiến thuật tập kích được nữa. Bắn! Một hiệu lệnh nữa lại vang lên. Ngay lập tức, hai bên vách tường hàng trăm các khẩu súng mini tự động được đặt sẵn bắn ra những cơn mưa đạn xối xả vào những quân lính hư không. Đạn bắn rát đến mức binh sĩ hư không phải ngã xuống chồng chất lên nhau trên con đường đi qua thung lũng chật hẹp. Ổ súng H-28G là một trong những phát minh tuyệt vời nhất của ngài Hyman Danger, thực sự là rất có ích. River và Sylvia đứng trên cao nhìn xuống. Sau khi thoát khỏi khung lũng hư không, bây giờ chỉ còn lại chừng tầm 10 vạn quân, một con số rất ít. Sĩ khí của quân địch đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Tiếng trống nổi lên giòn giã. Trước mặt của quân hư không lúc này là một đội quân liên minh hùng hậu dưới sự chỉ huy của Irelia. Bên cạnh Irelia còn có Fiora và đám người Elise. Chỉ huy, là quân địch. Những viên tướng may mắn trốn thoát được lần phục kích ở thung lũng này thì lại thấy một quân đội liên minh do Irelia cầm đầu thì trở nên sợ hãi. Khí chất tàn bạo trước kia này đã biến mất. Toàn quân, hãy mau chóng xếp thành đội hình chuẩn bị chiến đấu đi. Phần gà vùng kiếm ra lệnh. Quân sĩ hư không dù rất sợ hãi nhưng mà cũng không dám trái lệnh. Ngay lập tức đứng vào vị trí, vũ khí trên tay đã chuẩn bị sẵn. Tấn công, tiêu diệt quân địch. Irelia là người đầu tiên ra hiệu lệnh tấn công. Toàn bộ quân lính liên minh nhất thời hô lớn. Khi thế lay động cả bầu trời cao, kỵ binh bộ binh hùng dũng lao tới. Tấn công! Phần gà bên này nhìn thấy quân địch lao đến cũng lập tức ra lệnh tấn công. Những con ma thú hung tợn lao đến đầu tiên, những chiếc răng nanh sắc nhọn liên tục nhe răng ra hầm dọa. Irelia cầm kiếm trên tay liên tục tấn công quân địch hư không, mỗi một đường kiếm của cô vùng lên là lấy được mạng của một tên. Ở bên kia, Elise tỏ ra cực kỳ đáng sợ, bộ dạng bốc lửa vừa nãy đã thay vào đó là một con nhện to lớn đáng sợ. Con nhện Elise này lập tức lao vào cắn xé những con ma thú không chút thương tình. Ở bên này, Hecarim mạnh mẽ cầm lấy ngọn thương trên tay, liên tục càn quét quân địch. Đám kỵ binh hư không hoàn toàn là không có nửa cầu để chiến đấu với hắn ta. Những tiếng thét thảm thiết vang lên, những vụ nổ đáng sợ đó do Carthus tạo ra khi những kẻ trúng đòn bị bành xác, hay là những hồn ma mà Yorick gọi lên liên tục tấn công và gieo rắc nỗi sợ hãi vào đám lính hư không. Trong trận chiến lần này, có lẽ người rảnh rỗi nhất vẫn chính là Thresh, khi ông ta chỉ làm mỗi cái việc là đi vòng vòng nhặt qua các linh hồn quân lính hư không ngã xuống. Kẻ nào dám đến cản thì ông ta ném cái sợi xích ra, rồi lôi đầu đến, rồi rút lấy hình linh hồn của hắn một cách rất đơn giản. Khốn kiếp, chết hết đi. Phong Ngạc cầm kiếm quét ngang rất mạnh mẽ, một lúc giết chết 10 tên lính binh sĩ liên minh. Sau đó hắn thúc ngựa vào thẳng Irelia, nhưng kiếm ảnh như là từ thanh kiếm trên tay của Phong Ngạc bắt đầu xuất hiện, hàng chục cái kiếm ảnh lao tới cắn xé. Ngựa của Irelia đã bị chặt thành nhiều khúc, cô nhanh chóng nhảy lên cao, sử dụng tuyệt khí kiếm thuật của mình gọi các tinh linh kiếm bay lượn trên bầu trời tấn công Phong Ngạc. Nạp mạng đi. Phong Ngạc thân là một đội phó của quân đội chủ lực, là kẻ chỉ xếp sau mỗi một đội trưởng, không có lý do gì hắn là một kẻ yếu nhược được. Một luồng năng lượng cực đại chém thẳng ra về hướng của Irelia, những tinh linh kiếm lao thẳng vào cản phá ngay lập tức bị chấn nát. Irelia đưa kiếm lên trước ngực để đỡ, nhưng mà sức mạnh của một đòn này quá lớn khiến cho cô lập tức rơi xuống mặt đất, phun ra một búng máu tươi. Irelia, cô không sao chứ? Elise nhanh chóng hóa lại về hình dạng con người, tiến đến bên cạnh đỡ Irelia dậy, đứng dậy quan tâm nói. Irelia lắc đầu. Không sao đâu, nhưng mà hắn ta quá mạnh, mình tôi e rằng không thể đánh lại được. Được, vậy thì chúng ta cùng lên. Twisted Fate từ phía sau lập tức sử dụng kỹ năng của mình, những lá bài vô thành vô tức xuất hiện quanh người của Phong Ngạc. Kế tiếp đó, không biết từ lúc nào, Twisted Fate đã đứng sau lưng của hắn, 10 lá bài ma thuật đủ loại màu sắc xé gió bay tới. Ngươi từ một đòn đơn giản như vậy là có thể đánh bại ta à? Phong Ngạc đang định vùng kiếm chặt nát hết các lá bài đang bay tới, nhưng mà thực bất ngờ, tay cầm kiếm của hắn lại không thể cử động. Lý do là bởi vì bên dưới kia, Elise nhanh chóng phóng tơ, giữ chặt lấy tay của hắn ta. 10 lá bài đâm vào trong cơ thể của Phong Ngạc, xuyên qua áo ngoài bên ngoài của hắn, mỗi lá bài phép thuật đều mang một sức mạnh riêng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một trong số những lá bài trên người của Phong Ngạc nổ tung, khiến cho hắn rơi xuống mặt đất, chân tay không thể di chuyển. Để xem người sống bằng cách nào. Evelyn nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh của hắn, nhưng chiếc móng tay sắc hơn là đao tiếp tục cấu xé toàn bộ da của Phong Ngạc, máu bắn ra liên tục. Phong Ngạc điên cuồng gầm lên một tiếng, sức mạnh mà hắn bộc phát khiến cho Evelyn lập tức bị bắn ra ngoài, ngã nặng nề trên mặt đất. Các ngươi phải trả giá vì hành động này. Phong Ngạc xoay người đứng dậy, Twisted Fate mở trừng mắt kinh ngạc. Hắn ta mạnh quá, không ngờ có thể sử dụng lại động tác nhanh như vậy. Tao bảo mày nằm xuống cơ mà. Mordecai giờ không biết từ đâu cầm lấy cây chỉ sắt trên tay nện thẳng lên người của Phong Ngạc, khiến cho hắn vừa mới đứng dậy đã bị đập nằm bệt xuống mặt đất. Ở xung quanh thế trận gần như đã an bài, quân lính hư không mất đi toàn bộ sĩ khí, không thể nào chống lại được sức mạnh của quân lính liên minh. Kết quả đang là dần dần thể hiện rõ rệt. Ở bên này, Phong Ngạc như vừa ăn được một quả nhục cực kỳ lớn, hai lòng bàn tay của hắn nắm chặt lại lên một tiếng cực kỳ mạnh mẽ, cơ bắp trên người đột nhiên phình to. Một Phong Ngạc bình thường lúc này bây giờ đã biến thành một con quái vật, mình đầy cơ bắp vô cùng khủng khiếp. Mordecai giờ đứng gần đó không kịp phản ứng với sự biến hóa này, thì ngay lập tức một cú đấm còn nặng hơn cả núi xuyên qua bộ giáp của hắn ta. Mordecai giờ. Những người khác kinh hoàng trước cảnh này. Một cánh tay to lớn kia đã đấm xuyên qua bộ giáp đầy cứng cáp. Mordecai giờ ngã dầm xuống mặt đất đầy sự nặng nề. Các người sẽ là bọn tiếp theo. Phong Ngạc cười đầy đáng sợ nhìn đám người Irelia và Elise đang đứng gần đó, đôi mắt của hắn đỏ vằn máu, cả cơ thể khắp nơi, cơ bắp nổi dậy, gân xanh hiện lên ra, trông hắn giống như là gorilla thì đúng hơn. Đột nhiên cả cơ thể của Mordecai sáng bừng lên, từ bên trong người của hắn ta là một quả cầu ánh sáng hiện lên, à mà không, đúng hơn đó chính là một chiếc áo giáp có đôi cánh thiên sứ phía sau đang tỏa sáng rực rỡ. Tạm thời quay lùi lại thời gian, đến lúc trước khi quân đội của Irelia xuất quân. Jax dẫn đầu tiến đến trước mặt của toàn bộ tướng lĩnh đang tiến đội quân của Irelia xuất mình. Từ trên những chiếc xe ngựa mà Jax đem đến, những binh sĩ lấy từ trên đó những chiếc giường đặt trước toàn bộ các tướng lĩnh. John tiến lại gần, cười nói. Đây có phải là món quà mà ngài bảo là sẽ tặng cho mọi người không? Jax gật đầu, tiến lại mở một chiếc giường. Khắp giường vừa mở thì những tia sáng chói lòa bắt đầu xuất hiện. Jax thò tay vào bên trong, cầm ra một chiếc áo giáp có đôi cánh thiên sứ nhỏ như là một quả tim, tỏa ra ánh sáng chói lòa, trôi lơ lửng trên tay của ông ấy. Ấy, đây là... Toàn bộ mọi người kinh ngạc. Là tâm giáp thiên thần. Jax còn chưa kịp mở miệng nói thì Kylie đã nói trước. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Kylie nhìn chằm chằm vào Jax, bộ dạng xem ra khá khó chịu. Ông lấy được thứ này từ đâu? Nếu tôi nhớ không nhầm, những thứ này không thể có tại Valoran, và con người như ông cũng không thể nào chế tạo ra được. Jax cười đáp. Đúng vậy, đúng như cô nói đó, đây chính là lõi tâm bên trong những bộ giáp thiên thần mà các thiên sứ chiến binh vẫn thường mặc. Lý do ta có được nó cũng chỉ là do tình cờ. Một lần ta đang truy tìm những vật cổ bị chôn giấu dưới một ngọn núi lửa, thì vô tình phát hiện ra nơi đó có xác của hơn 100 thiên sứ. Trên người họ mặc những bộ áo giáp thiên sứ, Và lúc đó ta nghĩ đem những bộ giáp này về nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có ngày phải dùng đến. Đồng thời ta cũng chôn cất toàn bộ những người đó rồi. Sự thật là vậy sao? Kylie nói. John tiến lại vỗ vào vai của Kylie. Kylie, ta tin Jax không phải là người xấu đâu. Chắc là ông ấy là không có làm chuyện gì để cướp đoạt những món đồ này. Kylie nhìn sâu vào John, sau đó nói. Thực ra trước đây tôi cũng có nghe nói về chuyện có một nhóm quân lính thiên sứ tuần tra tiến vào Valoran để truy bắt những thiên thần sa ngã. Nhưng mà từ sau đó họ không có trở về. Một người cũng không. Chúng tôi đã nghĩ bọn họ đã gặp chuyện gì đó bất chắc. Hóa ra là bị nhốt tại dưới chân của một ngọn núi lửa. Mà những bộ giáp này đã có công dụng gì? Swain và những người khác tiến lại thắc mắc. Chúng sẽ giúp người mang nó hồi sinh lại một lần nữa nếu như bị giết. Morgana lập tức trả lời. Trước đây cô từng là một thiên sứ, tất nhiên là những kiến thức này cô không thể nào mà không biết được. Ồ, tuyệt vậy sao? Mọi người kinh ngạc. Nhưng mà thứ này vốn không thể nào sử dụng trên người của chúng tôi được. Morgana lắc đầu nói. Phạm những ai sử dụng sức mạnh của bóng tối hoặc là những thiên thần sa ngã như chúng tôi này sẽ chẳng thể nào sử dụng được những thứ này. Không không. Jax lắc đầu nói. Mọi người để ý thấy đó, đây chỉ là tâm của bộ giáp thiên sứ. Khi đem những bộ giáp này về, ta đang nghiên cứu và tìm cách nào sao cho những người luyện phép thuật bóng tối vẫn có thể sử dụng. Ta đã lấy tâm năng lượng bên trong nó, để ra bên ngoài, sau đó sử dụng vài cách để nó trở nên đa dụng hơn, có thể sử dụng nhiều người hơn. Chính vì như vậy, tất cả những vị tướng ở đây, ai cũng sẽ có cơ hội được hồi sinh lại một lần mạng sống. Ồ, ta đang rất là muốn thử cái cảm giác một lần được chết đi rồi hồi sinh nó như thế nào. Quay trở về hiện tại. Tầm giáp của thiên sứ trôi lơ lửng trên người của Mordekaiser, sau đó đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột, rơi xuống miệng vết thương trước ngực của anh ta. Tiếp theo đó, vết thủng ở trên ngực của anh ta lập tức liền lại, đôi mắt mở to, Mordekaiser đứng dậy, sờ đầu. Ê, hay thật đấy, cảm giác được hồi sinh đúng là thú vị. Không sao là ngon rồi. Yorick cầm chiếc sẻng quen thuộc tiến lại nói. Vậy thì xử lý hắn đi. Elise lập tức hóa thành một con nhện đầy dữ tợn, miệng phun ra một đống tơ cực kỳ dài. Nhắm vào thân thể to lớn của phản gà, lập tức trói hai tay của hắn lại. Các người đều có nghĩ có thể thắng được ta trong tình dạng như thế này? Phản gà gồng lên, từ miệng của hắn phát ra những luồng năng lượng mạnh mẽ. Giữ hắn lại. Tress phóng ra sợi dây xích trên tay, giữ chặt tay của phản gà. Twisted Vet, Evelyn và những người khác lao tới giữ chặt lấy tay chân còn lại của hắn. Hãy để tôi xử lý hắn. Fiora cầm kiếm lao tới, nhưng bước chạy nhẹ như gió, đôi mắt của cô đột nhiên sáng lên. Fiora biến mất ngay trước mặt của phần gà. Kế tiếp đó, một vũ điệu tử thần được cô ngân lên. Những ảo ảnh Fiora xuất hiện khắp bầu trời. Với thanh kiếm trên tay, cô như đang múa với nó. Fiora lao tới, một cánh tay đã bị chặt đứt. Rồi xoay người, một cái chân nữa bị chặt. Múa kiếm với vô số các vết thương trên cái thân thể to lớn của phần gà. Những tiếng hét đau đớn làm rung động cả một vùng. Fiora đáp xuống mặt đất, cất kiếm vào trong vỏ. Phần gà ngã dầm trên mặt đất, nằm trên chính vũng máu của hắn. Một tên đội phó đã bị giết trong một điệu vang tử thần của Diora. Chỉ huy của các người đã bị giết rồi, còn không mau đầu hàng đi. Irelia chỉ thẳng kiếm lên trời hồ lớn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Chiến Thuật Đục Tàu. John đứng trên cao nhìn xuống hàng vạn binh sĩ bên dưới, người nào người nấy sắc mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt của họ hiện lên chiến khí ngút trời. John nhìn xuống toàn thể binh sĩ và các tướng sĩ hồ lớn. Ngày hôm nay, chúng ta sắp phải xuất trình. Các vị tướng sĩ của Liên minh, có thể sau này ngày hôm nay, ta hoặc ai đó cho mọi người sẽ không thể tiếp tục đứng ở đây nữa. Nhưng mà ta đảm bảo với mỗi người tướng sĩ của Liên minh, là tuyên thệ với mỗi trung hồn binh sĩ của Liên minh đã hy sinh. Chỉ cần ta còn, thì thanh kiếm này vẫn sẽ là đánh giặc tàn tác. Liên minh quân sẽ là mãi mãi, là toàn quân toàn thắng. Kiên trung nghĩa đảm, dũng võ truyền đời. Mọi người hãy nhớ đến những thứ này. Nó sẽ giúp cho mọi người có thêm sức mạnh. John rút kiếm trên tay chỉ thẳng lên trời. Swain quay xuống. Những anh em, người thân của mọi người không hề đi. Bọn họ vẫn đứng đây và theo dõi cổ vũ cho mọi người hàng ngày. John chỉ huy. Swain cũng phải nói lớn. Tiếp theo đó là toàn bộ quân đội và các tướng sĩ khác cũng hồ theo. Kể từ ngày hôm nay, người sẽ được đi trên con đường đầy chông gai. Người sẽ đối diện với trận chiến lớn nhất trong lịch sử Valoran. Người gánh trên mình sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Niềm tin của họ đặt cả vào ngươi. John tự hét lên với bản thân. Kiên trung nghĩa đảm. John đặt tay lên tìm nói. Dũng võ truyền đời. Kiên trung nghĩa đảm. Dũng võ truyền đời. 30 vạn binh sĩ cùng nhau hồ lớn bốn chữ. Khi thế tỏa ra khiến cho những người yếu đuối nhất cũng là muốn được đầu quân đánh giặc. John nhìn sang Nami đang tiến tới. Mọi chuyện thế nào rồi? Có thành công hay chưa? Nami cười đáp. Chuyện anh John bảo em đã làm thì làm sao em có thể không hoàn thành được chứ? John gật đầu nhìn Hammer Danger đang đứng gần đó. Vậy thì ngài Hammer Danger, cứ theo những gì chúng ta đã nói mà tiến hành đi. Được. Hammer Danger gật đầu một tiếng, sau đó cùng với Nami rời đi. Toàn bộ binh sĩ, xuất phát. John hô lớn một tiếng, lập tức 30 vạn binh sĩ xoay người chỉnh tề bước đi. Đây sẽ là một chiến dịch lịch sử, 30 vạn quân sẽ đối đầu với 100 vạn quân địch. Phía quân Liên Minh. Bên trong căn phòng chỉ huy lúc này gồm có John, Javan, Darius, Garen và Timo. John nhìn sang Timo nói, cái bố trí quân đội của bên hư không thế nào đấy? Timo đáp, theo như Quyên nói thì tại lực lượng chiến thuyền hư không được sắp xếp rất bài bản. Ở đây đội tàu thiết giáp sẽ đi đầu, hơn 300 tàu này sẽ là mũi nhọn tấn công. Sự công phá là không thể nói bằng lời được. Phía sau 300 tàu này là 300 chiến thuyền khác cùng để vận chuyển binh lính trên đó. Tổng cộng là hơn 600 chiến thuyền. 300 tàu thiết giáp không chỉ là những tàu chiến đấu mạnh mẽ mà còn là một lá khiên vững chắc cho những tàu phía sau nữa. Swain nhận xét. Ừ, vậy thì mọi người cứ y như kế hoạch mà làm đi. Trận chiến này chúng ta nhất định là phải thắng. John gật đầu nói. Bên phía quân hư không, đoàn quân tàu hư không tiếp tục di chuyển. Tốc độ của họ không nhanh không chậm, binh lính trên tàu vẫn không rời mắt khỏi phía trước. Bất cứ một động tĩnh kỳ lạ nào cũng không thể nào lọt qua tầm mắt của bọn họ. Chỉ huy. Một binh sĩ hốt hoảng chạy vào bên trong quỳ xuống trước mặt của Lucas. Chỉ huy, có tin không tốt. Tin gì? Lucas nhau mắt lại. Toàn bộ binh sĩ theo cánh quân đường bộ đã bị tiêu diệt. Đội phó Phần Gà đã chết rồi. Người lính đó bẩm báo. Lucas tức giận đập bàn. Người nói cái gì? Tiêu diệt hết là thế nào? Hắn ta cầm theo gần 50 vạn quân tinh nhuệ vậy mà bị tiêu diệt hết. Ý gì đây? Chỉ huy à, xin bình tĩnh, đừng kích động. Những vị tướng quân gần đó vội khuyên ngăn. Chỉ huy, thuộc hạ nghĩ việc bọn họ tấn công quân đường bộ mà dẫn đến kết quả như vậy không phải là ngoài khả năng đã sử dụng hết toàn bộ binh lực của mình rồi. Có thể đường thủy này sẽ không có ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Một tướng quân vội nói. Đúng rồi đấy chỉ huy, ngài cứ nhìn mà xem. Ở phía trước kia con sông rộng lớn như vậy mà không phát hiện ra một con tàu nào của kẻ địch. Chắc hẳn là bọn chúng đã là tập trung lực lượng qua cánh quân đường bộ cả rồi. Ta không cần biết. Dám làm tổn hại đến uy danh của ta thì nhất định không thể tha thứ được. Thông báo cho toàn quân, đẩy cao tốc độ di chuyển. Sáng ngày mai nhất định phải đến trước thành Legacy. Ta là muốn xé xác những tên chỉ huy ở đó. Hạ cho cơn giận của ta. Lucas đứng dậy vùng tay. Chỉ huy, con lệnh đẩy cao tốc độ di chuyển. Tiếng rẽ nước vang lên từ hơn 600 chiến thuyền. Không phát hiện ra chiến thuyền của địch phía trước nên những binh sĩ này làm nhiệm vụ quan sát trên cao cũng phải bình tĩnh hơn. 1:13 rạng sáng. Lúc này, binh sĩ trên tàu, hầu hết các chiến thuyền của quân hư không đã nghiền chìm vào giấc ngủ, nhưng binh lính cảnh gác cũng không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ của bản thân, đầu cứ gục lên gục xuống. Trong lúc này đây, ở bên dưới mặt nước, một đội người cá gần hơn 300 người bắt đầu di chuyển đến dưới các thân tàu. Những người cá này trên thân mặc chiếc áo giáp đặc trưng của bộ tộc, nhưng lưng đeo những cây đinh bà, tay cầm một loại vũ khí rất kỳ lạ, vừa giống máy khoan, vừa giống một cái cây súng trường. Dẫn đầu đám người cá đó chính là Nami, Fizz và Nautilus. Trong gần hơn 300 người cá kia có một người cá rất quen thuộc, chính là cậu ta, Aqualis. Nami lập tức đưa tay ra hiệu. Ta cái vào vị trí, ngay khi có hiệu lệnh, toàn bộ hãy hành động. Được. Những người khác gật đầu hiểu rõ. Khi thấy tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Nami lập tức vùng tay ra hiệu. Ngay lập tức, cô, Fizz, Nautilus cùng với những người khác là 300 người cá đồng loạt khởi động thứ vũ khí kỳ lạ trên tay. Một chiếc máy khoan do chính đội khoa học sáng chế theo yêu cầu của John. Cái máy khoan này có thể sử dụng được dưới nước và năng lượng chính của nó là sử dụng sức mạnh phép thuật. Chỉ cần truyền vào nó một sức mạnh phép thuật có lý là có thể sử dụng được. Chiếc máy khoan xoay chuyển cực nhanh dưới mặt nước, có vẻ như nước không thể nào làm ảnh hưởng đến tốc độ quay của mũi khoan và động cơ bên trong nó. Bên trong các khoang tàu, đúng hơn là tại căn phòng nhiên liệu, ở đây có gần 10 người vẫn còn thức. Họ nhận được hiệu lệnh của cấp trên là đúng sáng mai phải đến trước thành Legacy, vậy nên các con tàu cũng là phải di chuyển, liên tục không thể ngừng nghỉ. Một người trong số họ đang làm việc đột nhiên như nghe thấy âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Này, mấy người có nghe thấy cái gì không? Người đó lập tức hỏi. Âm thanh gì? Những người khác thì dừng lại thắc mắc. Cái âm thanh nào đó, có một âm thanh nào đó đó. Lại một âm thanh nữa, lần nữa vang lên, lần này nó to hơn một chút. Ờ, rồi, nghe thấy rồi. Không lẽ bình năng lượng là có trục trặc à? Những người khác dần dần nghe được cái âm thanh kỳ lạ này. Họ xoay đi xoay lại để kiểm tra các bình năng lượng xem nó có bị hư hỏng gì không. Nhưng mà kiểm tra một lúc vẫn không thấy gì khả nghi. Thanh âm kia càng ngày càng to dần và rõ ràng hơn. Này, nghe giống như là tiếng miếng sắt bị khoan thủng ấy nhỉ? một người trong số họ nói đùa nhưng không ngờ đây chính là sự thật. Thì đi kiểm tra đi. Âm thanh đó phát ra từ đâu? 10 người bắt đầu đi kiểm tra khắp căn phòng, thanh âm kia một lúc một to. Này này, lại đây mà xem, đây là cái gì? Một người trong số họ sau khi thấy một chiếc thùng ra khỏi vị trí thì phát hiện ra thân tàu đang có hiện tượng lạ, một mũi nhọn đang dần dần trồi lên. Cái gì thế? 10 người nhìn nhau khó hiểu. Đúng lúc này, một chùm nước bắn cực mạnh vào bên trong, chùm nước này mạnh đến nỗi khiến cho những tấm thép nối vào các phần tàu bắt đầu nứt toác. Thôi chết rồi, nước vào rồi, nguy rồi, chặn lại. 10 người kia hốt hoảng nhanh chóng kiếm mọi thứ để chặn nước tràn vào, vậy nhưng đã quá muộn, nước tràn vào không chỉ là thanh, nhanh mà còn rất mạnh. Sự chênh lệch về áp suất đã khiến cho nước bắn vào với một sức mạnh không thể tả. Những cây đình sắt nhanh chóng vùng lên, tiếp theo đó là những mấu nối giữa những phần thân tàu. Nước tràn vào khoang nhiên liệu khiến cho hệ thống điều hòa năng lượng gặp sự cố lớn, áp suất thay đổi đột ngột làm các bình nhiên liệu lập tức phát nổ. Chạy khỏi đây đi, chạy đi, tàu sắp chìm rồi, chìm tàu rồi. Không phải chỉ có mỗi con tàu đó mà toàn bộ những chiếc tàu thiết giáp xung quanh cũng là gặp tình trạng tương tự. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói bay nghi ngút đầy trời. Hàng chục hàng trăm binh sĩ trên những chiếc tàu bọc thép này vì muốn giữ lấy mạng sống mà nhảy xuống nước, nhưng khi vừa mới nhảy xuống, ngay lập tức bọn họ đã bị đám người của Nami mai phục sẵn lôi xuống dưới giết chết. Tiếng binh sĩ gần như là chết ngạt. Con sống bắt đầu nhuốm đầy máu, nhưng binh sĩ hư không rơi xuống nước lúc này không khác gì một con cá rơi vào trong dầu đang sôi, chết là kết quả tất yếu. Aqualis, cậu xử lý đám người bên kia đi. Fizz, ở bên này, còn lại thì theo tôi. Nami ra dáng chỉ huy, ra lệnh cho mọi người. Những người cá liên tục sử dụng những cây đình bà sắc nhọn của mình đâm vào những binh sĩ hư không. Đám binh sĩ này mặc dù đã biết bơi, nhưng họ vẫn không thể nào bằng được những đám người cá. Họ có thể thở dưới nước, còn đám lính hư không thì không thể. Kế hoạch tấn công đội thầu thiết giáp. John đã bảo với Nami quay trở về bộ tộc Barai của mình để nhờ những người đó giúp đỡ. Mặc dù biết trong liên minh có khá là nhiều người biết bơi và lặn, nhưng mà chắc chắn một điều rằng họ vẫn là con người và không thể nào bằng những người cá của tộc Barai. Theo những kế hoạch của John, những chiến binh người cá sẽ cầm theo loại máy khoan mà 20 Danger và những người khác chế tạo ra, ẩn mình dưới đáy sông. Vì đây là con sông rất trong, vậy cho nên nếu tấn công vào ban ngày thì chắc chắn bọn họ sẽ bị lộ diện. Vậy nên phải chờ đến đêm khuya, khi mà màn đêm chính là tấm màn chắn hữu hiệu nhất. Những người của tộc Barai cùng với Nami, Fizz, Nautilus từ dưới đáy sông tiến vào. Dưới các thân tàu bọc thép này sẽ sử dụng loại vũ khí máy khoan, liên tục tạo các lỗ thông trên thân tàu để nước tràn vào. Một tàu thiết giáp bằng sắt, một khi để nước tràn vào thì không có khác gì một cục sắt cả. Bước đầu tiên, phá hủy tấm lá chắn của kẻ địch. Xem ra đã thành công rồi. John đứng lên trên mũi tàu nhìn vào biển lửa trước mặt nói. Darius đứng bên cạnh nói. Nhưng John, bọn họ sẽ không sao chứ? John vùng tay. Không sao. Bước thứ hai triển khai. Trở lại với đám quân hư không, lúc này đây Lucas đã bị những âm thanh đinh tai nhức óc kia làm cho tỉnh giấc. Hắn ta lập tức bước ra ngoài, đôi mắt trợn tròn kinh hãi. 300 chiến thuyền thiết giáp đang tắm trong biển lửa. Hơn nữa, bắt đầu có dấu hiệu chìm rồi. Chuyện quái gì thế này? Cái gì đây? Lucas điên tiết hét lên liên tục. Chỉ huy, không hay rồi, không hay rồi. 300 tàu thiết giáp của chúng ta đã bị đục thủng phần dưới nước tràn vào và bắt đầu chìm rồi. Một tên tướng quân hốt hoảng chạy lại. Người nói cái gì? Làm sao bọn chúng có thể chọc thủng được thuyền? Lucas kinh hãi không thôi. Đây là sự việc mà con nằm mơ lão ta cũng không mơ ra được. Hình như là ở dưới nước. Ở dưới nước có người. Hãy mau đem súng tới đây. Đem súng tới đây. Có một số chiến hạm mặc dù là nước tràn vào nhưng vẫn chưa chìm ngay. Nhưng binh sĩ trên đó phát hiện ra những người này nhảy xuống nước lập tức bị lôi xuống tận đáy sông. Ngay lập tức, những khẩu súng liên thanh, súng ngắm đủ loại nước được lấy ra bắn xối xả vào trong nước. Những viên đạn xuyên qua mặt nước bắn thẳng xuống về phía dưới. Một người cá không may bị viên đạn bắn trúng vào vai, máu chảy tứa lừa. Anh ta ôm vai của mình bơi đi. Một pháo hiệu màu đỏ bắn thẳng lên bầu trời. Nami vừa trông thấy pháo hiệu lập tức ra lệnh. Toàn bộ hãy rút quân, mau đem những người bị thương trước rời đi. Nautilus xoay người nói. Hãy đi trước đi, để cho ta chặn lại hậu cho. Nói xong, từ chiếc mỏ neo của mình, hắn ta đập một cách rất mạnh vào trong mặt nước. Sóng lực phát ra khiến cho mặt sông rung chuyển. Những chuyến thuyền chưa kịp chìm trở nên chao đảo. Bình lính hư không không giữ lại thăng bằng được, ngay lập tức rơi xuống như dạ. Cho các người ăn ngư lôi thủy lực của ta. Một quả ngư lôi bằng nước được Nautilus tạo ra bằng chính sức mạnh của mình. Quả ngư lôi này sức mạnh không thua kém gì so với ngư lôi bình thường. Một chiếc tàu thiết giáp lập tức nổ tung, rồi hai ba chiếc. Tàu chìm rồi, chạy thôi. Mau lên nhảy khỏi tàu đi. Cứu cứu. Nhưng binh sĩ không kịp thoát ra khỏi tàu, hay là những người không may bị mắc kẹt ở trên tàu thì tàu chìm chỉ biết cầu cứu trong vô vọng. Lucas, hai mắt đỏ hoe, hắn đang cực độ cầm phẫn. lực lượng của mình, lực lượng chiến thuyền thiết giáp mà hắn tự hào này đã bị quân địch phá hủy toàn bộ. Một quả đắng như vậy, làm sao hắn có thể nuốt trôi? John, ta biết giết ngươi, ta phải băm ngươi thành trăm mảnh mới được. Lucas thét lên phẫn uất. Từ đằng xa, chừng 10 trên chiến tàu, phe của liên minh bắt đầu xuất hiện. Những tàu này được trang bị những khẩu pháo tầm xa uy lực rất mạnh. Đây đều là những chiến thuyền mà các cướp biển trước kia vẫn thường dùng. Miss đứng trên bon tàu vùng tay nói, dồn toàn bộ hỏa lực, dọn dẹp đám tàu thiết giáp kia đi. Đây chính là bước thứ hai trong kế hoạch của John. Nó có tên là dọn dẹp. Sau khi nhóm người Nami thực hiện thành công bước đầu, ngay lập tức 10 chiến thuyền được trang bị pháo tầm xa do Gangplank và Miss chỉ huy sẽ xuất hiện, nhắm vào những con tàu còn chưa chìm, bằng mọi cách phải triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của kẻ địch. Đối với John, thủy binh của hư không lần này đối phó khó nhất chính là những chiếc chiến thuyền bằng thiết giáp. Bây giờ đã có cơ hội thì nhất định là phải phá hoàn toàn bọn chúng. Bắn! Gangplank và Miss đồng loạt ra lệnh. Gần 100 khẩu pháo từ 10 chiến tàu này đồng loạt khai hỏa, mùi thuốc súng bay ra khắp nơi. Ở đằng xa, những chiến thuyền nổ vang, những tiếng la hét thay nhau vang dội. Mau lên, cho tàu lùi lại, lùi lại! Lucas lập tức ra lệnh cho 300 chiếc chiến thuyền trở về, binh lính của mình lập tức lùi lại. Nếu tiến thêm một bước nữa thì nhất định sẽ bị đoạt đạn pháo của kẻ địch bắn trúng. Đây là chưa nói đến có thể bị chính những chiếc tàu bọc thép này gần đó phát nổ lây, gây cháy sang. Những tàu chở lính đều là tàu gỗ, chỉ cần một mồi lửa thì tất cả sẽ kết thúc. Bước thứ ba, triển khai. John vùng tay nói. 6 giờ sáng, quân đội hư không bây giờ đã cho quân lùi vào trong bến bờ bên cạnh để đóng quân và kiểm tra lại những tổn thất của mình. Tình hình thế nào rồi? Lucas ngồi bên trong lều chỉ huy, nhìn những tướng quân vừa mới kiểm tra mọi thứ tiến vào nói. Chỉ huy, chúng ta đã tổn thất quá mức nặng nề rồi. Nhưng viên tướng kiểm tra lại tình hình hiện tại của quân đội cũng kiểm tra được chúng ta đã bị thương quá nhiều. Lucas đập bàn thúc giục. 300 tàu thiết giáp, không có lấy một con tàu nào còn nguyên vẹn cả. Tàu không bị chìm thì cũng bị hư hỏng quá nặng. Chỉ huy à, cả người lẫn thuyền, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ngu ngốc. Lucas lập tức nói. Chỉ huy, binh sĩ của chúng ta là tổn thất không hề nhỏ nữa. Gần 20 vạn binh sĩ của chúng ta, trên 300 chiến thuyền cũng đã hy sinh. Người vì cuộc tập kích bất ngờ của kẻ địch mà không kịp phản ứng thì tàu chìm bị mắc kẹt bên trong. Người thì bị giết, cố gắng thoát khỏi tàu. Người thì bị đoạt pháo oanh kích của kẻ địch. Lucas đứng dậy bước ra ngoài. Binh sĩ hiện tại trông cực kỳ uể oải. Chỉ với một cuộc tập kích nhỏ đã tổn thất lớn đến mức như vậy. Nếu bảo là không suy giảm ý chí thì đó là nói điều. Cũng may, bọn họ chưa biết chuyện cánh quân đường bộ bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ nếu mà biết, không biết lòng quân sẽ như thế nào đây. Lucas tiến lại giữa doanh trại, hô lớn một tiếng. Giọng nói của hắn như là tiếng sấm oanh oanh bên tai. Ngay lập tức, mọi ánh mắt của binh sĩ hư không đã đổ dồn vào hắn. Trước lúc hành quân đến đây, ta đã có thề là nhất định phải quét sạch đám rác rưởi quân kháng chiến. Chúng ta nhất định là phải công phá Legacy, đánh bại những kẻ cầm đầu quân kháng chiến, dám chống lại sức mạnh của đế chế hư không, sau đó đem đầu của những tên chỉ huy bên đó quay về, đứng trước mặt của chúa tể tôn kính và nói là thuộc hạ đã hoàn thành sứ mệnh, tất cả vì chúa tể mà tôn kính. Chỉ cần có thể thì thuộc hạ nguyện nhảy vào trong dầu sôi lửa bỏng vì ngài. Sau đó chúng ta sẽ đứng lại trước mặt những binh lính của 9 đội còn lại mà tự hào hô lên, thủy binh của đội bà đã thắng. Vì vậy các người phải mạnh mẽ lên, không phải các người luôn muốn đứng trên cái đám ô hợp của các đội khác hay sao?